Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 373, rất là kỳ lạ phục sinh. Tàn Nguyệt Mộc Lan thân là công hội trưởng, đương nhiên biết nơi vô chủ giá trị, mà nàng bây giờ nghe nói Lý Minh chỉ cần xuất hiện tại dã ngoại liền sẽ hấp dẫn sát thủ boss chú ý lực. Cái này đối với nàng mà nói, Lý Minh tồn tại thì tương đương với một cái hấp dẫn boss mồi nhử đồng dạng. Đại công hội tìm kiếm khắp nơi boss, mà bây giờ có người có thể chủ động hấp dẫn boss. Đây chính là một cái không tệ thiết lập, ta minh bạch ngươi tâm tư, chỉ bất quá nhiều người ở đây, sát thủ không nhất định sẽ xuất hiện. Lý Minh cười nói, vậy ngươi đi bên cạnh, đem boss dẫn ra, sau đó mang đến nơi đây không là được. Ta chỗ này nhân thủ đông đảo, chỉ cần không phải thần thú, ta sẽ còn sợ nó. Tàn Nguyệt Mộc Lan vừa cười vừa nói, toàn bộ đá vụn lĩnh hiện tại tụ tập lấy Tàn Nguyệt lâu chí ít mấy trăm tên người chơi tồn tại. Đối phó một cái boss khẳng định là không có bao nhiêu vấn đề. Đúng vậy, A Minh ca, dù sao hiện tại có Tàn Nguyệt lâu người ở chỗ này, vừa vặn có thể để bọn hắn giúp đỡ hoàn thành cái này lệnh truy sát nhiệm vụ. Dạng này về sau ngươi thì không cần lo lắng xuất hiện lần nữa sát thủ. Phạm Hoa nhắc nhở, phương pháp này quả thật không tệ, nhưng ta hiện tại cũng không biết truy sát nhiệm vụ có bao nhiêu vòng. Lý Minh suy tư nói, quản nó bao nhiêu vòng, đến bao nhiêu boss đều giao cho chúng ta, chỉ coi là giết boss luyện cấp. Tàn Nguyệt Mộc Lan xem thường nói ra, nơi này có mấy trăm Tàn Nguyệt lâu nghề nghiệp cao thủ ở đây. Tựa như nàng nói tới như thế, chỉ cần không phải thần thú xuất hiện, nàng căn bản cũng không cần lo lắng. Cũng được, đã công hội trưởng quyết định, ta trước chờ ở chỗ này một chút nhìn. Lý Minh gật đầu nói, hắn đã đi tới nơi này mấy phút, muốn là lại đợi mười mấy phút. Boss nếu như còn chưa có xuất hiện lời nói, đã nói lên chỉ cần bên cạnh hắn người chơi số lượng nhiều, boss liền sẽ không tùy tiện xuất kích, như thế hắn cũng thì có thể an tâm dẫn xuất sát thủ. Giao cho Tàn Nguyệt lâu đối phó, nhìn xem rốt cục có bao nhiêu vòng sát thủ xuất hiện. Lý Minh cùng các đội hữu đứng tại trên sườn núi, nhìn lấy chung quanh Tàn Nguyệt lâu các người chơi không ngừng đối phó quái vật. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cũng mang theo một đám đồng đội chạy xuống dốc núi hướng quái vật phát động công kích. Lý Minh trên đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện liên tục không ngừng điểm kinh nghiệm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kinh nghiệm cột từ từ đi lên, nhưng là sát thủ bóng dáng y nguyên chưa từng xuất hiện. Không dùng thử, nhiều người ở đây, sát thủ boss sẽ không ra tới. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, xem ra ngươi chạy xa một chút đi dẫn boss, ta sẽ cùng phân các đoàn trưởng rất tốt bắt chuyện, tùy tiện bảo hộ ngươi an toàn. Ngươi chỉ cần dẫn xuất boss, nó thì giao cho ta người. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, tốt a, ta cái này đi thử xem. Lý Minh đã đem cảnh vật chung quanh cẩn thận xem xét một lần. Nơi xa một tòa cao lớn sơn lĩnh chỗ đó đã không có Tàn Nguyệt lâu các người chơi tồn tại. Chỗ đó ngược lại là một cái không tệ dẫn quái khu vực. Đi hướng dốc núi về sau, Lý Minh một người xuyên thẳng qua ở người chơi nhóm tụ tập sườn núi ở giữa, tránh thoát kết bè kết đội lợn rừng bầy quái vật, tiếp tục hướng về kia chỗ sơn lĩnh dưới chân phóng đi. 10 phút trôi qua về sau, hắn đã xuyên qua mảng lớn đá vụn lĩnh địa đồ, đi vào địa đồ khu vực biên giới tòa này cao lớn sơn lĩnh trước. Nơi xa đã xuất hiện cuồn cuộn rừng già rậm rạp, nơi đó là cấp 40 dã ngoại địa đồ. Leo lên núi lĩnh ngóng nhìn bốn phía, Lý Minh cảnh giác chờ đợi chung quanh có tình huống đặc biệt xuất hiện. Trong sơn động, linh thú cự nhân nuốt mất một cái cấp 45 dị thú cấp boss sát thủ. Mà lần này tin tức nhắc nhở sát thủ boss thực lực cường hãn hơn. Đến mức cường hãn tới trình độ nào, hiện tại vẫn là một cái không biết bí ẩn. Đứng tại trên dãy núi, chung quanh đã không có đám người chơi tồn tại. Lý Minh phá lệ cẩn thận bốn phía nắm giữ lấy. Thời gian cũng đang không ngừng đi qua. Các đội hữu đều lo lắng hắn an nguy. Thỉnh thoảng sẽ ở trên kênh party phát ra hỏi thăm. Lý Minh cũng tùy thời hồi báo tình huống. Cũng không có phát hiện sát thủ ẩn hiện. Yên tĩnh trong khi chờ đợi. Thời gian lại qua vài phút. Chung quanh vẫn là bóng người hoàn toàn không có. Nhưng Lý Minh lại cảm thấy trong lòng có chút bất an. Tựa hồ là nguy hiểm ngay tại tới gần cảm giác. Có thể là bất kể hắn như thế nào bốn phía xem xét. Tình huống vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì cải biến. Chung quanh trên bản đồ vẫn là vô cùng an tĩnh. San sát, âm thanh kỳ quái bỗng nhiên tại sau lưng vang lên. Phảng phất là nhỏ nhẹ tiếng bước chân đã cách hắn càng ngày càng gần. Hắn tranh thủ thời gian quay người. Thế nhưng là sau lưng trừ một mảnh thông hướng chân núi dốc núi bên ngoài. Trống rỗng căn bản không có bất luận cái gì quỷ ảnh xuất hiện. Đây là cái gì tình huống? Vừa mới rõ ràng nghe được tiếng bước chân. Lý Minh trong lòng kinh nghi bất định. Tại cái này loại hoàn toàn không có nắm chắc tình huống dưới. Hắn vẫn là quyết định xa cách nơi này. Để tránh thật xảy ra bất trắc. Mà thành làm hắn chuẩn bị theo khác một bên dốc núi rời đi sơn lĩnh trong nháy mắt. Sau lưng hắc ảnh lóe lên, một cái cao lớn bóng người màu đen dường như u linh trống rỗng xuất hiện. Một đạo hàn quang hướng về Lý Minh phần gáy chỗ đánh tới. Phốp, huyết quang thoáng hiện, Lý Minh căn bản là không có cách ngăn trở cái này chợt đến công kích. Hàn quang lấp lóe đồng thời, trên đỉnh đầu cũng thình lình tuôn ra một cái kim sắc thương tổn con số. Lần này hắn sau lưng trúng chiêu, đối phương công kích đánh ra gấp đôi thương tổn con số. A, thương tổn 1154. Tiếng kêu thảm bên trong, Lý Minh thanh máu trong nháy mắt bị trực tiếp trống rỗng. Thân thể trực tiếp hướng về phía trước ngã quỵ, hắn đã bị trực tiếp miểu sát, nhưng là kỳ quái sự tình tiếp tục phát sinh. Bỗng nhiên tao ngộ ẩn thân sát thủ đánh lén, Lý Minh điểm sinh mệnh đã triệt để bị về không, nhưng là các người chơi tử vong lúc màu trắng ánh sáng vẫn chưa trực tiếp xuất hiện. Mà Lý Minh thanh máu trả lại linh về sau, đột nhiên lần nữa tăng lên, thoáng cái khôi phục 10% sinh mệnh điều. Hắn nằm dạp trên mặt đất, trong lòng càng là một trận kinh ngạc, ngay tại hắn bị miểu sát một khắc này. Hệ thống tin tức đã nhảy ra, đinh một tiếng, tử vong tin tức xuất hiện tại hắn trước mắt, đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài tao ngộ sát thủ đánh lén đã tử vong, 30 giây sau tự động tiến về phụ cận chủ thành chuyển sinh đài bắt đầu phục sinh. Tử vong tin tức xuất hiện, để trong lòng của hắn cảm thấy vạn phần im lặng. Ngàn phòng vạn phòng lại còn là không thể bảo vệ tốt hội ẩn thân boss. Nhiệm vụ lần này rốt cục tuyên bố kết thúc. Lúc này không chỉ có Lý Minh cho là mình đã tử vong. Liền bỗng nhiên hiện thân phát động công kích sát thủ boss. Cũng coi là đối phương hoàn toàn bỏ xuống. Đang chuẩn bị xem xét trên mặt đất tuôn ra đến ký sự hồ sơ cùng ngư ông di thư. Thu về sơn trại huyết án trực tiếp chứng cứ. Ngay tại lúc này, Lý Minh thân thể vậy mà trực tiếp đứng thẳng lên. Thanh quang lóe lên, hắn thanh máu lần nữa khôi phục 10%. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch. Ngài Chu Ma Hình Xăm giúp ngài tiếp nhận thương tổn. Ngài thu hoạch được một lần miễn trừ tử vong trừng phạt cơ hội. Tình huống như thế nào? Lý Minh rất là kỳ lạ bị công kích. Rất là kỳ lạ bỗng nhiên phục sinh, ngay cả mình đều bị dọa đến che kín. Thế nhưng là làm hắn nhìn đến sát thủ boss lần nữa dẫn theo dao găm xông về phía trước. Tựa hồ còn muốn giết chết hắn lần thứ hai thời điểm. Lập tức tranh thủ thời gian xoay người một cái, phi thân hướng về dưới sườn núi lao xuống. Thân thể càng là nhanh chóng xoay tròn lấy rơi xuống chân núi. Sát thủ Boss lập tức theo đuổi không bỏ. Một đường đuổi theo hắn phóng tới sơn lĩnh phía dưới. Mà lúc này, các đội hữu tựa hồ cũng phát giác không ổn. Vừa mới Lý Minh Thanh máu một chút biến mất. Bây giờ chỉ còn lại có một đoạn nhỏ tơ máu. Cái này đã nói lên. Hắn ngay tại bị địch nhân công kích. Mộc Lan đại tỷ mau nhìn. Sát thủ xuất hiện. Tịch Mịch Như Yên khẩn trương khẽ kêu nói. Ta đi, vẫn là ẩn thân sát thủ. Xem ra cùng mật thám thống lĩnh ngoại hình có chút tương tự. Phạm Hoa cũng bị chấn kinh ngây người. Lúc này đuổi theo Lý Minh cái kia màu đen cao gầy bóng người. Trong tay huy động hai thanh hàn quang dao găm. Nhanh chóng hướng về xuống núi sườn núi về sau. Lại bắt đầu đối Lý Minh hung ác truy kích. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.